Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 41 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 41 của bộ truyện này. Ngày hôm sau, có một chiếc xe chờ trước cửa biệt thự của Phương Minh. Là anh? Nhìn thấy Mạc Thập Tam đang dựa người vào cửa xe, Phương Minh hơi kinh ngạc. Sao anh ta đột nhiên đến tìm hắn? Cậu Phương, môn chủ sai tôi qua, mời cậu qua một chuyến. Mạc Thập Tam không nói nhiều, Phương Minh nghe thì trầm ngâm một chút. Dù sao thì người kia cũng là mẹ của Hàn Kiều Kiều, đương nhiên phải nể mặt mũi của bà ấy. Đại trụ à, tôi có việc phải đi một chút. Cậu cùng La Huynh hai người đến cửa hàng trước đi. Đại trụ không nói gì thêm, còn La Cẩm Thành thì nhìn chăm chăm Mạc Thập Tam dò xét nửa ngày, sau đó mới nhíu mày rời đi. Đại trụ à, người lúc nãy thật sự không có đơn giản đâu. Sau khi ra khỏi biệt thự, La Cẩm Thành mới nói chuyện này với đại trụ. Sao? Người kia có vấn đề gì ư? Trên người của người này có một luồng sát khí rất là nặng, hơn nữa còn là huyết sát chi khí. Nếu như tôi đoán không sai, thì hẳn là người này đã giết rất là nhiều người rồi. Lời này của La Cẩm Thành khiến cho đại trụ trở nên khẩn trương hơn. Phương Minh ở cùng một người nguy hiểm như vậy, chẳng phải là gặp nguy hiểm hay sao? Nói rồi, đại trụ liền muốn quay người đi về, thế nhưng bị La Cẩm Thành ngăn ngay. Không nên gấp gáp. La Cẩm Thành an ủi. Tôi còn có thể nhìn ra, thì ông chủ Phương đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của ông chủ Phương hẳn là quen biết đối phương rồi, cho nên có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Chỉ là tôi có chút hiếu kỳ nên mới nói với cậu một câu thôi. La Cẩm Thành cảm thấy hiếu kỳ với thân phận của Mạc Thập Tam. Ở thời đại hòa bình này, trừ đám tà giáo trong giới tu luyện ra, thì người bình thường khó ai có huyết sát chi khí nồng đậm như vậy. Mà người kia nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra anh ta không phải là người trong giới tu luyện. Vậy huyết sát chi khí nồng đậm đó từ đâu mà ra? Không nói tới sự hiếu kỳ của La Cẩm Thành nữa, lúc này Phương Minh đang ngồi trên xe của Mạc Thập Tam, mà tên Mạc Thập Tam này vẫn là một bộ tích tự như kim. Anh bị thương ư? Sau một hồi chăm chú quan sát dò xét Mạc Thập Tam, Phương Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Mạc Thập Tam lúc này mới liếc qua Phương Minh một cái, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi anh ta rõ ràng thương thế của bản thân mình. Anh ta là bị nội thương, vết thương do một cao thủ nội gia gây ra. Từ bên ngoài, căn bản không thể nào nhìn thấy vấn đề gì. Thấy Mạc Thập Tam không đáp, Phương Minh cũng cười cười một tiếng, rồi im lặng. Mạc Thập Tam bị thương là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến hắn, mà Thanh Y Môn chính là một môn phái trong giang hồ. Nếu như có đánh nhau với môn phái khác, cũng là chuyện bình thường tới không thể nào bình thường hơn. Mạc Thập Tam có thể coi là một đàn em đỉnh cấp trong môn phái, bị thương trong lúc đánh nhau không có gì là lạ. Một giờ đồng hồ sau, xe tiến vào một sơn trang xa lạ, mà lần này Phương Minh có thể cảm nhận rõ ràng, sơn trang này phòng vệ nghiêm ngặt hơn Nông Gia Nhạc lần trước. Cách 3-5 mét liền có một người đàn ông áo đen đứng bảo vệ, nét mặt đề phòng nhìn chăm chăm bốn phía. Nơi này là một đường khẩu của Thanh Y Môn sao? Phương Minh suy đoán trong lòng, mà Mạc Thập Tam lái xe vào sơn trang, sau đó dừng ở một hậu viện. Bước xuống xe, Mạc Thập Tam trực tiếp đi về phía cửa của hậu viện. Thế nhưng ngay khi tại bước vào cửa hậu viện, đột nhiên anh ta dừng bước, quay đầu nhìn về Phương Minh. Cẩn thận, lão đầu mặc ma y. Nghe được lời của Mạc Thập Tam, Phương Minh hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thập Tam vậy mà mở miệng nhắc nhở mình. Điều này thật đúng là không giống với tính cách của đối phương một chút nào. Nhưng mà Phương Minh vẫn gật đầu cười cười lễ phép. Chỉ là hành động này của hắn giống kiểu tự mình đa tình. Bởi sau khi Mạc Thập Tam nói xong lời này, liền trực tiếp quay người đi thẳng tới phía trước. Hậu viện của Sơn Trang rất là lớn, mà người Phương Minh nhìn thấy đầu tiên chính là Hàn Kiều Kiều. Hôm nay, Hàn Kiều Kiều mặc một bộ váy lace màu đen, lạnh lùng ngồi im ở đó. Mẹ của Hàn Kiều Kiều là Tào Tĩnh Như, thì ngồi trên một chiếc ghế bành ở bên kia. Sau lưng Tào Tĩnh Như còn có một lão già đang đứng. Lúc này sắc mặt của lão già vô cùng âm trầm, hai mắt của lão nhìn chăm chăm vào đám người đối diện. Đối diện với Tào Tĩnh Như là một ông lão mặc áo bào màu xanh đang ngồi trên ghế. Trong tay của lão không ngừng vuốt vuốt bốn quả óc chó, mà bên cạnh ông lão này còn có một ông lão mặc ma y, hai mắt sáng ngời có thần. Đằng sau hai lão giả này có một người đàn ông trẻ tuổi cùng hai người đàn ông trung niên đang đứng. Sau cùng chính là hơn 10 người đàn ông mặc đồ đen. Hai bên đang đàm phán sao? Phương Minh nhíu mày, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sự thù địch của hai bên. Thế nhưng nếu là đàm phán gì thì mẹ của Hàn Kiều Kiều gọi hắn với cô ấy đến để mà làm gì? Đi lên phía trước, đầu tiên là Phương Minh cười với Hàn Kiều Kiều, sau đó quay qua Tào Tĩnh Như. Chào dì Tào. Phương Minh, tới ngồi đi. Tào Tĩnh Như cũng cười với hắn một cái, chỉ là nụ cười này có vẻ hơi miễn cưỡng, mà Hàn Kiều Kiều ở bên cạnh thì càng trực tiếp hơn. Cô níu lấy cánh tay của hắn, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu tới đây làm gì? Hàn Kiều Kiều chớp chớp đôi mắt, khó hiểu hỏi. Mẹ cô gọi tôi tới. Phương Minh cũng cảm thấy khó hiểu. Hàn Kiều Kiều không biết chuyện này sao? Bà ấy gọi cậu tới sao? Rốt cuộc trong hồ lô của bà ấy có bán thuốc gì không biết? Hàn Kiều Kiều nhìn mẹ mình khó hiểu. Trên thực tế, cô cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ là sáng sớm hôm nay, Mạc Thập Tam đột nhiên xuất hiện trước nhà cô. Ban đầu cô không muốn đi. Thế nhưng, nếu cô không đi thì Mạc Thập Tam cũng không đi. Vì sợ người khác phát hiện rồi chú ý, cuối cùng Hàn Kiều Kiều cũng chỉ đành bất đắc dĩ lên xe. Chờ xem, tôi nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Trong mắt của Phương Minh hiện ra suy tư, mẹ của Hàn Kiều Kiều gọi hắn cùng Hàn Kiều Kiều đến, khẳng định không phải vì ôn chuyện đơn giản như vậy. Tào môn chủ, nên cho chúng tôi một đáp án. Phía đối diện, ông lão vẫn đang vuốt vuốt quả óc chó, dừng động tác, nhìn chăm chăm Tào Tĩnh Như. Tào Tĩnh Như mỉm cười, đột nhiên chỉ Phương Minh nói. À, quên giới thiệu, đây chính là bạn trai của con gái tôi, Phương Minh. Tào Tĩnh Như vừa nói ra lời này, liền khiến Phương Minh sững sờ một chút. Thế nhưng hắn lập tức nghĩ đến hiểu nhầm lần trước, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Nhưng mà bên kia, lão giả vuốt vuốt quả óc chó trầm mặt xuống, mà người thanh niên đằng sau ông ta càng trực tiếp hơn, nhìn Phương Minh với con mắt hình viên đạn. Tào môn chủ, lời này của bà là cố ý lôi tôi ra làm trò cười sao? Tôi không có ý này. Vương ban chủ, vì sao lại nghĩ như vậy? Con gái của tôi cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ con bé không thể nào có bạn trai? Tào Tĩnh Như nhàn nhạt hỏi ngược lại. Có, đương nhiên là có thể. Nhưng chỉ sợ người con rể này của bà là một người đoản mệnh. Đến lúc đó con gái của bà sẽ phải trở thành quá phụ trẻ tuổi. Vương Chấn Thiên cười âm hiểm. Mà lão ta vừa nói ra lời này, sắc mặt của Tào Tĩnh Như cùng Hàn Kiều Kiều trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hàn Kiều Kiều đang muốn mở miệng, thế nhưng Phương Minh lại ngăn cô. Lão già này từ đâu tới, đến đây đánh rắm. Lại còn đánh rắm thối như vậy. Những lời này của Phương Minh khiến cho không khí trong đại sảnh đột nhiên giảm xuống. Những người đàn ông mặc đồ đen đứng sau lưng lão giả đối diện đồng loạt đặt tay xuống bên hông, mà những người đàn ông áo đen bên phía Tào Tĩnh Như cũng nhào nhào đặt tay xuống bên hông. Bầu không khí giữa đôi bên càng thêm căng thẳng. Hàn Kiều Kiều cũng sững sờ một chút, lập tức bật cười hết sức vui vẻ. Cô không chút để ý đè ép nơi đầy đặn trước ngực lên tay của Phương Minh. Phương Minh à, cậu vậy mà có thể nói ra loại lời này sao? Thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi đó. Hàn Kiều Kiều quả thật hơi kinh ngạc, bởi từ trước đến nay, gần như cô chưa từng thấy Phương Minh nói tục bao giờ. Trong lòng cô, Phương Minh là loại người thành thục ít nói, nói đơn giản nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Người thanh niên sau lưng của Vương Chấn Thiên nhìn thấy Hàn Kiều Kiều đè cả nửa người lên trên người của Phương Minh, là còn cười thân mật như vậy, trong lòng ghen ghét dữ dội, trên mặt càng tràn ngập vẻ hận thù. Thật sự là nghe con không có sợ cọp. Đã bao nhiêu năm rồi, không có người nào dám nói với ta như vậy. Vương Chấn Thiên nheo nheo mắt, lúc hắn còn trẻ cũng có người dám nói chuyện cùng hắn như vậy. Thế nhưng hiện nay, thi thể của những người này đều đã sớm hư thối. Thật sự là làm càn, cũng dám nói những lời bất kính với chúng ta như vậy. Tào môn chủ, nếu hôm nay bà không cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý, vậy Thanh Long Bang của chúng tôi sẽ cùng thanh ni môn của các người không chết không thôi. Người đàn ông trung niên sau lưng của Vương Chấn Thiên căm tức nhìn Phương Minh. Hắn là một trong những hồng hoa song côn, lực lượng đỉnh cấp của Thanh Long Bang, lời nói cực kỳ có phân lượng. Tào Tĩnh Như còn chưa nói gì thì Mạc Thập Tam đã hừ lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào đám Thanh Long Bang các người, nếu dám khai chiến, thanh ni môn của chúng tôi tùy thời phụng bồi. Bại tướng dưới tay tao mà còn dám tại đây ngông cuồng, có phải muốn tao phế luôn cánh tay của mày? Nghe được lời nói của người đàn ông trung niên, rốt cuộc Phương Minh cũng hiểu. Thì ra chính người đàn ông trung niên này đã đánh Mạc Thập Tam bị thương. Ai sợ ai? Nếu không phải có nhiều người như vậy, tôi sớm đã lấy đầu ông rồi. Mạc Thập Tam không hề nhượng bộ. Nếu như đơn đấu, anh ta căn bản không chút e ngại đối phương. Chẳng qua là lúc trước trúng phải mai phục của đối phương nên mới bị nội thương. Tào môn chủ, bà như vậy thật khiến cho tôi khó xử à. Lúc này, lão giả vẫn một mực im lặng, đột nhiên lên tiếng. Mà ngay khi ông ta lên tiếng, cho dù là Mạc Thập Tam hay là người đàn ông trung niên của Thanh Long Bang đều không dám nói thêm điều gì. Nét mặt của Tào Tĩnh Như cũng trở nên nghiêm túc hơn, bà mở miệng nói. Tiêu lão, sao lại nói như vậy? Các người Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang đều là môn phái lớn trong giang hồ. Biết hai bên có ân oán, vì vậy hôm nay tôi tới đây chính là vì muốn hóa giải ân oán của hai bên. Thế nhưng, hiện tại dường như Thanh Y Môn của các người không có ý hóa giải ân oán. Lời nói của Tiêu Đằng khiến sắc mặt của Tào Tĩnh Như biến đổi. Tiêu lão à, Thanh Y Môn của tôi xưa nay vẫn luôn tuân theo quy tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như không phải Thanh Long Bang chủ động khiêu khích, chúng tôi làm sao có thể ra tay cùng Thanh Long Bang? Hay cho một câu chủ động khiêu khích, Thanh Y Môn của các người dám tới địa bàn của Thanh Long Bang diệu võ dương oai. Tôi chỉ phế tay rồi cắt đứt gân chân của bọn họ, vậy là nể mặt đám người Thanh Y Môn các người lắm rồi. Thế nhưng, đám người Thanh Y Môn của các người thì sao? Dám trực tiếp đánh tới một đường khẩu của Thanh Long Bang. Lần này nếu không cho chúng tôi một câu trả lời thích đáng, thì đám Thanh Y Môn các người chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Thanh Long Bang đi. Không sai, đây chính là nguyên nhân mà đám người Thanh Long Bang tìm đến tận cửa. 3 ngày trước, mấy người đàn em của Thanh Y Môn đến địa bàn của đám người Thanh Long Bang. Sau đó bị đám người Thanh Long Bang chặt tay, cắt đứt gần chân. Mà sau đó Mạc Thập Tam trực tiếp đánh chiếm một đường khẩu của Thanh Long Bang. Loại tranh đấu giữa các bang phái này cơ bản rất là bình thường. Nhưng mà lần này điều khiến cho Tào Tĩnh Như cùng đám người Thanh Ni Môn trở tay không kịp chính là Thanh Long Bang vậy mà tìm đến Tiêu Lão. Tiêu Lão là một cao thủ nội gia quyền, thực lực cực kỳ khủng bố. Cho dù là Tào Tĩnh Như cũng không muốn đắc tội cùng với người này. Giữa các người có ân oán gì, tôi mặc kệ. Tôi không muốn nhìn thấy hai bang phái lớn lại đi sống mái cùng với nhau, dẫn đến nhiều người tử vong hơn. Vì vậy phương pháp tốt nhất là quan hệ thông gia. Tào Tĩnh Như, nếu con gái của bà kết hợp cùng con trai của Vương Chấn Thiền, khi đó hai nhà chính là thân gia. Cho dù là có ân oán gì, đều nên buông xuống. Tiêu Đằng nhíu mày, thoải mái nói ra ý nghĩ của bản thân, nhưng trong lời nói tràn ngập giọng điệu mệnh lệnh. Tiêu lão à, giới trẻ bây giờ coi trọng tự do yêu đương. Còn bé nhà tôi thích người nào thì yêu người đó. Người làm mẹ như tôi đây chỉ có thể ủng hộ thôi. Huống hồ, con gái tôi đã sớm có bạn trai rồi. Tiêu lão, ông cũng thấy rồi đấy. Tào Tĩnh Như cũng bắt đầu tức giận. lời nói của Tiêu lão này khác hẳn hành động của ông ta. Ông ta đây không phải là muốn làm hậu thuẫn cho Thanh Long Bang sao? Gả con gái của bà cho con trai của Vương Chấn Thiên ư? Chưa nói tới con trai của tên Vương Chấn Thiên này vốn là một tên cặn bã. Cho dù anh ta có đàng hoàng, bà cũng sẽ không gả con gái của bà cho anh ta. Một khi con gái bà được gả cho con trai của Vương Chấn Thiên, khi đó không phải là Thanh Y Môn của bà cũng nằm gọn trong tay của Thanh Long Bang sao? Dù sao, chính mình chỉ có một đứa con gái, mà con rể của bà tương lai chính là môn chủ của Thanh Y Môn. Thêm nữa, một khi những huynh đệ trong bang biết được tin này, thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Bọn họ đang liều sống liều chết chống lại đám người Thanh Long Bang. Quay đầu, liền thấy con gái của môn chủ gả cho con trai của Vương Chấn Thiên. Đến lúc đó, chắc chắn Thanh Y Môn sẽ xảy ra nội loạn. Có thể nói, đây là chuyện trăm hại mà không có lợi đối với Thanh Y Môn. Nếu như không có Tiêu lão, bà đã trực tiếp đuổi cổ đám người Thanh Long Bang này đi từ lâu rồi. Nét mặt của Tiêu Đằng trầm xuống, liếc cũng không thèm liếc Phương Minh. Một tên tiểu bối vô danh tiểu tốt, làm sao có thể so sánh cùng thái tử của Thanh Long Bang? Vấn đề này quyết định như vậy đi. Tôi sẽ làm người chứng hôn cho hai đứa. Tiêu lão, lời của ông quá bá đạo rồi. Mặc dù ông là tiền bối, thế nhưng đây là chuyện nhà của Thanh Y Môn tôi. Tào Tĩnh Như đè nén lửa giận, trầm giọng nói ra. Ông lão này, trách không được Phương Minh lại nói ông ta nói nhảm. Sáng nay ông ra khỏi nhà mà không đánh răng sao? Hàng Kiều Kiều bất chấp, cô đã sớm nhìn ông lão này không có vừa mắt. Ở chỗ này chích chích oa oa nói nửa ngày. Bản thân cô thích người đàn ông nào thì liên quan gì tới ông ta chứ? Chỉ là Hàng Kiều Kiều vừa nói xong lời này, sắc mặt của Tào Tĩnh Như cùng ông lão đằng sau lưng bà chợt đột biến. Tiểu lão bất giận, con gái của tôi không có hiểu chuyện, mong ông không muốn chấp nhặt cùng với con bé. Tào Tĩnh Như không thể không xin lỗi, bà không thể cho đối phương có lý do nổi bão, bởi thực lực của một đại sư nội gia quá là khủng bố, không phải là thứ mà Thanh Y Môn nhỏ nhoi của bà có thể đối phó. Xin lỗi cái gì chứ? Lời là tôi nói, cần gì bà phải xin lỗi? Vốn dĩ khúc mắc của Hàng Kiều Kiều cùng mẹ cô còn chưa được giải quyết, hiện nay lại thấy bà hốt hoảng xin lỗi như vậy thì càng thêm tức giận hơn. Cô nói sai cái gì mà bà phải xin lỗi chứ? Dì Tào, lần này cháu thấy Kiều Kiều nói đúng, chúng ta không có gì sai mà phải xin lỗi. Phương Minh cũng mở miệng, trên môi vẫn còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là một đại sư nội gia quyền mà thôi, không đáng để hắn đặt trong lòng. Cũng có thể nói, trước khi đột phá đến tứ tinh vô sư, thì hắn còn cần phải cẩn thận với đại sư nội gia quyền, bởi tốc độ cùng lực lượng của đối phương đều hơn hắn. Mặc dù hắn có thể thi triển thuật pháp, thế nhưng hắn cần thời gian để thi pháp. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Mạc Thập Tam có thể đánh ngang tay với hắn, bởi anh ta không cho hắn có thời gian thi pháp. Nhưng là sau khi bước vào vô sư 4 sao, hắn có thể tùy ý sử dụng vô sư chi lực trong người. Nói trắng ra, chính là trước mặt vô sư, công lực của đại sư nội gia chỉ là tôm tép mà thôi. Tào Tĩnh Như cười khổ, bà biết sau lưng Phương Minh có một đạo sĩ vô cùng cường đại. Thế nhưng có câu, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như chọc Tiêu Đằng phát điên lên, thì ai có thể đối phó với ông ta được cơ chứ? Thế nhưng dù sao, Tào Tĩnh Như cũng là môn chủ của một môn phái. Rất nhanh, bà đã ra quyết định. Bà búng tay vài cái, lão giả sau lưng bà cũng hiểu rõ ý bà. Một khi bắt đầu khai chiến với đám người Thanh Long Bang, anh hãy đưa cô chủ nhỏ cùng Phương Minh an toàn rời đi. Lão giả nhìn về Mạc Thập Tam, nhiệm vụ này chỉ có thể là giao cho Mạc Thập Tam để anh ta hoàn thành. Mà sở dĩ có sự tồn tại của Mạc Thập Tam cũng chính là vì bảo vệ Hàng Kiều Kiều. Từ nhỏ, Hàng Kiều Kiều đã không sinh hoạt trong môn phái, vì vậy sau khi kế thừa vị trí môn chủ, chắc chắn sẽ có người không phục. Tới lúc đó cũng là lúc Mạc Thập Tam xuất ra bản lĩnh. Bảo vệ Kiều Kiều, đồng thời chấn nhiếp đám người lòng mang ý xấu. Cũng giống lúc trước, lão môn chủ đã bồi dưỡng lão ta trở thành người bảo vệ của bà chủ. Đây chính là quy củ các đời của môn chủ Thanh Y Môn. Mỗi một môn chủ đều sẽ có một người bảo vệ. Tốt! Thật sự là vô cùng tốt. Nét mặt của Tiêu Đằng đã không thể dùng từ âm trầm để mà hình dung nữa rồi. Mà Vương Chấn Thiên ở bên cạnh thì lộ ra mừng rỡ. lời nói của hai người trẻ tuổi này đã cho Tiêu lão một cơ hội nổi bão. Nể tình các người tuổi còn nhỏ. Một người tự đoạn một cánh tay đi. Điều đó là không thể nào. Tào Tĩnh Như trực tiếp cự tuyệt, mà những người đàn ông áo đen sau lưng bà cũng đã bắt đầu rút vũ khí bên hông ra. Nào là dao bầu, nào là dao găm. Mà bên kia, đám người Thanh Long Bang cũng có hành động giống y hệt. Rất nhiều người cảm thấy một số bang phái xã hội đen hẳn là nên móc súng. Nhưng mà trên thực tế, ở trong nước, không có một bang phái xã hội đen nào dám tàng trữ một lượng lớn súng ống. Bởi vì đây là cấm kỵ. Ai dám vượt quá thì hãy chờ bị quốc gia tiêu diệt đi. Đương nhiên, Thanh Ni Môn cũng không phải là không có súng. Chỉ là không thể sử dụng vào lúc này thôi. Một khi sử dụng súng thì đó cũng là lúc cá chết lưới rách. Thật sự là rất tốt. Tiêu Đằng hừ lạnh một tiếng. Đều đi ra đi. Theo một câu kia, phía sau cửa viện xuất hiện bốn người đàn ông trung niên. Mỗi người đều là huyệt thái dương nhô cao, nét mặt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy bốn người đàn ông trung niên này, nét mặt của Tào Tĩnh Như cùng lão giả đại biến. Bởi hai người nhận ra thân phận của bốn người này. Đây chính là bốn đệ tử quan môn của Tiêu Đằng. Mỗi người đều là cao thủ nội gia quyền. Mà bốn người này xuất hiện trắng trợn như vậy càng nói rõ một việc. Chính là đám người bảo vệ của Thanh Y Môn bên ngoài đều bị những người này xử lý hết. Sở dĩ bọn người Tào Tĩnh Như kiên kỵ Tiêu Đằng. Không chỉ bởi vì Tiêu Đằng có thực lực đại sư nội gia quyền. Quan trọng hơn chính là giá trị sâu xa của một đại sư. Một đại sư nội gia quyền đương nhiên sẽ có rất là nhiều đồ đệ. Mà những đồ đệ này nếu ngưng tụ lại sẽ tạo thành một thế lực vô cùng kinh khủng. Ở thời dân quốc, quán võ thịnh hành khắp trời Nam đất Bắc, mà những võ quán này còn có địa vị cao hơn cả bang phái. Bang phái trong giang hồ đều không dám tùy tiện trêu chọc võ quán. Nguyên nhân cũng là bởi vì võ quán có quá nhiều võ giả. Bang phái trong giang hồ đa số đều là do một đám người mưu sinh ở tầng đáy xã hội tụ tập thành. Nói trắng ra thì những bang phái này cơ bản đều dựa vào người đông thế mạnh. Nếu chỉ so năng lực cá nhân của từng người, thì bang phái tuyệt đối không thể nào so sánh cùng với võ quán. Khi đó, lão đại các bang phái rất coi trọng những đàn em đi ra từ võ quán. Bởi những người này có thể đánh nhau, mà những người có thể dựa vào đánh đấm mà giúp bang phái lớn mạnh, thì sẽ có địa vị vô cùng cao trong bang phái. Từ đó mới có cái tên Hồng Hoa Song Côn. Thời đó có một số bang phái nhận nuôi những đứa bé mồ côi, sau đó đưa những đứa bé này đến võ quán, chờ cho tới khi học thành tài sẽ trở lại bang phái, giúp bang phái mở rộng lãnh thổ. Là một đại sư nội gia quyền, Tiêu Đằng có tới hơn 100 đệ tử. Những đệ tử này sau khi xuất sư sẽ trở lại bang phái của riêng mình, trở thành cao tầng trong bang phái, thậm chí còn có địa vị cao hơn. Cho nên, đại sư nội gia quyền như Tiêu Đằng có mối quan hệ rất rộng trong giới bang phái giang hồ. Không một bang phái nào muốn đắc tội cùng với những người này. Huống chi, thực lực của đại sư nội gia quyền lại còn vô cùng khủng bố. Bình thường, một võ sĩ ngoài gia quyền liền có thể nhẹ nhàng đối phó 3-4 người đàn ông lực lưỡng. Mà một võ sĩ nội gia quyền thì có thể thoải mái đối phó với 7-8 người. Về phần đại sư nội gia quyền, không phải dựa vào đông người thì có thể đối phó, trừ phi là vận dụng súng ống. Mà cho dù thật sự sử dụng súng, vậy cũng phải ra tay trước mới được. Nếu không, đợi đến khi đại sư nội gia quyền cận thân, ngay cả cơ hội rút súng cũng không có. Tiêu lão, hành động này của ông là cái ý gì? Tào Tĩnh Như nhìn bốn đồ đệ của Tiêu Đằng, bốn người này đều là cao thủ nội gia quyền trong giang hồ. Có ý gì sao? Tào Tĩnh Như bà còn không nhìn hiểu ư? Ban đầu, Tiêu lão còn để tình cảm ngày xưa với cha bà, dự định hòa bình hợp nhất Thanh Y Môn. Thế nhưng, nếu như bà đã không thức thời, vậy thì tôi sẽ trực tiếp khiến Thanh Y Môn của bà phải biến mất. Vương Chấn Thiên ngửa đầu cười to, chỉ cần hắn ta giết chết Tào Tĩnh Như cùng những người trước mắt này, đến lúc đó hắn liền có thể giành chính ngôn thuận sáp nhập Thanh Y Môn vào Thanh Long Môn. Cho dù Thanh Y Môn còn có người không phục, chỉ cần trực tiếp trấn áp là được. Bà chủ à, bà hãy đi trước đi. Lão giả sau lưng của Tào Tĩnh Như ngăn phía trước, mà mấy người mặc thập tam cũng như vậy, bảo hộ Tào Tĩnh Như, còn có Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều. Đi! Các người, ai cũng không thể nào đi. Tiêu Đằng nhìn về phía lão giả. Dựa vào xuất thân của giả lộ tử lão, có thể tu luyện nội gia quyền tới cấp độ này cũng không coi là tệ. Nhưng lão không thể nào tiếp nổi ba chiêu của ta đâu. Thất thúc à, lão che chở cho Kiều Kiều rời trước đi. Tào Tĩnh Như biết Thất thúc không phải là đối thủ của Tiêu Đằng, mà lúc này nét mặt của Hàn Kiều Kiều cũng trở nên khẩn trương hơn. Mặc dù trong lòng cô rất hận mẹ mình, thế nhưng đến cùng vẫn là máu mủ tình thâm. Thất thúc cười khổ, đối phương làm sao có thể để cha lão rời đi. Lần này rõ ràng là Thanh Long Bang đã thiết kế âm mưu sẵn từ trước, muốn một cách tiêu diệt hết cao tầng của Thanh Y Môn. Chà, đứa con gái này của Tào Tĩnh Như, lưu cho con. Con trai của Vương Chấn Thiên tà ác nhìn Hàn Kiều Kiều. Dạng mỹ nữ như vậy, nếu chưa được nếm thử đã bị giết chết, không phải quá lãng phí hay sao? Mạc Thập Tam không nói một lời, từ sau quất ra một thanh đường đao. Đến lúc này, chỉ có một trận tử chiến, trừ phi anh ta chết, nếu không, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người nào đến gần môn chủ. Ra tay đi! Tiêu Đằng vung tay lên, bốn đồ đệ của ông ta đồng loạt xông tới, trong đó còn có một người giơ song câu đánh tới Mạc Thập Tam. Mạc Thập Tam dẫn theo đường đao nghênh đón, song phương giao thủ, thân ảnh của Mạc Thập Tam lùi về sau mấy bước, rất rõ ràng lực lượng đối phương cao hơn anh ta. Mạc Thập Tam tu luyện công phu ngoại gia, dựa vào chiêu thức cùng tốc độ để đạt được ưu thế, mà nội gia quyền hoàn toàn thì tương phản, ưu thế dựa vào nội lực ngưng tụ trong cơ thể. Chỉ mới mấy hiệp, Mạc Thập Tam đã rơi xuống hạ phong, nếu như không phải anh ta liều mạng, chỉ sợ đã bị đánh bại rồi. Chỉ là cho dù dựa vào lôi đánh liều mạng này, cũng chỉ sợ không bao lâu anh ta sẽ cũng bị đánh bại. Huống chi, đối phương chỉ là một đồ đệ của Tiêu Đằng thôi. Ngoài người này ra, vẫn còn ba đồ đệ khác có thực lực mạnh mẽ như vậy. Còn thêm một đại sư nội gia quyền là Tiêu Đằng. Đám người Thanh Y Môn triệt để lâm vào tuyệt vọng rồi. Lúc này trên mặt của Tào Tĩnh Như tràn ngập hối hận. Nếu bà biết Tiêu Đằng đã cùng Thanh Long Bang hợp mưu, bà tuyệt đối sẽ không để cho Mạc Thập Tam đón Kiều Kiều cùng Phương Minh tới. Tiêu Đằng tới với danh nghĩa kết thân, mà bà không tiện trực tiếp từ chối ông ta, cho nên mới nghĩ đến chuyện để Tiêu Đằng biết con gái bà đã có bạn trai. Không phải tôi không để mặt Tiêu lão ông, mà thật đáng tiếc, con gái tôi là hoa đã có chủ. Đây vốn là dự định lúc ban đầu của Tào Tĩnh Như, mà nguyên nhân bà không phòng bị chính là bởi vì bà không cho rằng Thành Long Bang có đủ khả năng mời một đại sư nội gia quyền giúp bọn họ đối phó cùng Thanh Y Môn. Kiều Kiều à, Phương Minh, lần này là sai lầm của mẹ rồi. Hai con hãy đi mau đi. Nếu có thể thoát khỏi, hãy rời Thượng Hải thật xa. Kiều Kiều, con cũng đừng tiếp tục làm diễn viên nữa. Tào Tĩnh Như nhìn Hàn Kiều Kiều cùng Phương Minh, giọng nói cũng mang theo tia quyết tuyệt. Bà biết, Vương Chấn Thiên chắc chắn sẽ không chừa cho bà một con đường sống. Vì vậy, bà chỉ có thể cố gắng liều hết mạng sống để bảo vệ con gái bà. Nếu con gái có thể may mắn trốn thoát, thì sau đó tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt công chúng. Bởi Thanh Long Bang tuyệt đối sẽ trảm thảo trừ căn. Một bang phái muốn giết chết một người nào thì dễ như giết một con kiến, cho dù người kia có là đại minh tinh. Đi sao? Vì tao à? Tại sao chúng cháu lại phải đi chứ? Phương Minh mỉm cười đứng dậy, đưa mắt nhìn về Mạc Thập Tam bên kia, lập tức quay qua một tên đàn em của Thanh Y Môn đang bảo vệ hắn, sau đó nói. Này người anh em, cho tôi mượn thanh dao găm trên tay anh một chút nha. Tên đàn em của Thanh Y Môn này còn chưa kịp phản ứng thì dao găm đã nằm gọn trong tay của Phương Minh. Nhìn thanh dao găm trong tay, nụ cười trên mặt của Phương Minh biến mất. Ngay sau đó, dao găm rời tay. Tất cả mọi người còn chưa nhìn rõ hành động của hắn, thì đột nhiên bên phía Mạc Thập Tam truyền tới một tiếng hét thảm thiết. Thanh dao găm ngâm trúng vào cánh tay của người đàn ông đang đánh nhau cùng Mạc Thập Tam. Đau đớn khiến cho cánh tay cầm song câu của tên này phải rũ xuống. Mạc Thập Tam nhìn thấy dao găm cắm trên tay người đàn ông trung niên. Thế nhưng anh ta không nghĩ nhiều, trực tiếp chém. Người đàn ông trung niên nghiêng người tránh né, mặc dù có thể tránh thoát chính diện, thế nhưng không thể nào tránh thoát hoàn toàn. Đao trong tay của Mạc Thập Tam chém thẳng xuống cánh tay của ông ta. Toàn bộ cánh tay phải đứt rời, máu phun tuôn tóe. Sư đệ! Tam sư huynh! Ba tên đồ đệ còn lại của Tiêu Đằng thấy như vậy, liền rống lên một tiếng, vội vàng chạy tới cứu viện. Trên mặt Mạc Thập Tam lộ ra tiếc nuối, thế nhưng anh ta cũng biết hiện nay không còn cơ hội để chém giết ông ta nữa, khôn ngoan lùi về. Tất cả mọi người đều chấn kinh vì biến cố đột ngột vừa rồi. Ai đã ném thanh dao găm kia? Lại là ném ra sao? Có thể nói, trong số mọi người tại đây, chỉ có ba người nhìn thấy Phương Minh mượn con dao găm. Chính là Hàn Kiều Kiều, Tào Tĩnh Như, còn có chủ nhân của con dao găm. Hai mắt của Tào Tĩnh Như sáng lên, bởi bà đột nhiên nhớ tới lời thất thúc đã nói. Sau lưng Phương Minh vẫn còn một vị cao thủ. Người nào? Là người nào? Người nào dám ra tay đánh lén sư đệ tôi? Dựa vào đánh lén thì có gì quang minh? Có giỏi thì ra đây, đối mặt đánh với tôi một trận đi. Ba đồ đệ của Tiêu Đằng nhìn chăm chăm đám người xung quanh. Phương Minh vỗ vỗ tay, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt ba tên đồ đệ kia. Cử động của Phương Minh thu hút ánh mắt của đám người xung quanh. Trong nháy mắt, mọi người đều hiểu, vừa rồi chính hắn là người đã phóng thanh dao găm kia ra. Là tôi làm. Hiện tại tôi đứng ra. Mấy người muốn đánh với tôi ra sao? Nghe thấy lời nói của Phương Minh, hai mắt của Mạc Thập Tam hiện ra khó hiểu. Anh ta từng đánh nhau với Phương Minh. Ấn tượng của Phương Minh mang lại cho anh ta chỉ là linh hoạt hơn người thường một chút thôi. Làm sao có thể phóng ra một thanh đao nhanh và chuẩn như vậy? Làm sao có thể phóng ra một thanh dao găm nhanh và chuẩn như vậy được? Loại tốc độ cùng lực sát thương kia tuyệt đối chỉ có một cao thủ nội gia tu luyện lâu năm mới có thể làm được. Khuôn mặt của Tiêu Đằng trở nên âm trầm, bởi mới vừa rồi chính ông ta cũng đều không thấy quỷ tích của con dao găm. Nhưng mà ông ta vẫn không thèm để ý. Đây là ba đệ tử quan môn mà ông ta đã dốc lòng bồi dưỡng. Công phu nội gia không tệ một chút nào. Đợi tao phế mày rồi nói tiếp. Một người trong đó trực tiếp đánh ra một chưởng, chưởng phong tầng tầng lớp lớp. Một chưởng này ít nhất phải có lực lượng cỡ 500 cân, tốc độ vô cùng nhanh. Trên mặt đám người Vương Chấn Thiên lộ ra vẻ trêu tức. Bọn họ chờ mong nhìn thấy cảnh Phương Minh trúng chưởng, xương cốt vỡ vụn. Mà phía bên Thanh Y Môn, Mạc Thập Tam chuẩn bị nhào tới, muốn ra tay tương trợ. Thế nhưng, anh ta còn chưa kịp ra tay, đã thấy Phương Minh bắt được song chưởng của người kia. Sau đó, tiếng xương cốt vỡ vụn truyền ra trong tai của tất cả mọi người. Ngay sau đó, tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến trong tai của tất cả mọi người. Quá yếu rồi. Phương Minh khè khè thở dài, tay phải đùa nghịch một chút. Người đàn ông trung niên trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà đôi tay của ông ta cũng đã bị phế. Chuyện này sao có thể chứ? Trên mặt của đám người Vương Chấn Thiên lộ ra chấn kinh. Nếu như nói lúc trước hắn đánh lén thành công, bọn họ còn có thể chấp nhận. Thế nhưng bây giờ là lấy cứng đối cứng. Thế nhưng đồ đệ của lão Tiêu kia ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, trực tiếp bị phế. Đây thật sự là chuyện không thể nào tin. Giết! Hai tên đồ đệ còn lại của Tiêu Đằng thấy như vậy, liếc mắt nhìn nhau, song song đồng thời ra tay. Một tên quét ngang chân, còn một tên tung quyền đánh thẳng vào ngực của Phương Minh. Phương Minh châm chọc, căn bản không hề để ý bên dưới, trực tiếp tung ra một quyền, đỡ lấy một quyền của đối phương. Răng rắc! Quyền đầu va chạm, trên mặt đối phương lộ ra kinh hãi. Khoảnh khắc khi chạm tới nắm đấm của Phương Minh, ông ta như cảm thấy bản thân mình va chạm với một khối tiết bản nặng ngàn cân. Phản lực mạnh tới mức khiến cho xương cốt của ông ta trực tiếp vỡ vụn. Mà ngay khi tên còn lại quét chân trúng đùi của Phương Minh, trên mặt mới đầu còn hiện ra mừng rỡ. Chỉ là vẻ mừng rỡ này kéo dài không được một giây đã chuyển thành đau khổ. Xương cốt của ông ta truyền đến tiếng đứt gãy, khiến cho ông ta tuyệt vọng. Mà ngay sau đó, một chân trực tiếp dẫm lên đầu gối của ông ta, răng rắc. Loại đau đớn cùng cực do xương cốt lệch vị trí mang tới, khiến cho ông ta trực tiếp hôn mê. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là Tiêu Đằng đều chấn kinh, đứng bật dậy khỏi ghế. Chỉ có Phương Minh vẫn bình tĩnh lắc đầu, hắn giận dữ nói. Quá yếu! Bốn cao thủ nội gia quyền thất bại vô cùng nhanh chóng. Dưới con mắt của mọi người, căn bản người thanh niên trẻ tuổi kia từ đầu tới giờ còn chưa từng chân chính ra tay. Vậy mà ba cao thủ nội gia quyền đã bị đánh bại một cách hết sức lạ kỳ. Đám đệ tử Thanh Ni Môn mừng rỡ không thôi. Nói thật, bọn họ căn bản không hề quan tâm tới Phương Minh một chút nào. Bởi bọn họ chưa từng được nhìn thấy Phương Minh, người sẽ làm môn chủ tương lai của Thanh Ni Môn. Thậm chí, không ít đệ tử đều cảm thấy bất mãn trong lòng. Bọn họ cho rằng Phương Minh căn bản không xứng đáng với cô chủ của bọn họ. Mà bây giờ được nhìn thấy bản lĩnh của Phương Minh, từng người đều lộ ra nể phục. Mà vẻ nể phục này rất nhanh đã biến thành sùng bái. Môn chủ nhà mình lợi hại như vậy sao? Làm sao có thể chọn một người đàn ông bình thường làm chồng của cô chủ được chứ? Thất Thúc đang đứng sau lưng của Tào Tĩnh Như cũng là vô cùng chấn kinh. Lão cũng giống như Tào Tĩnh Như, đều chỉ quan tâm đến thực lực của sư phụ Phương Minh mà thôi, không chút quan tâm đến thực lực của bản thân hắn. Chẳng lẽ là lão nhìn nhầm? Thất Thúc nghi hoặc, nhưng mà người kinh hãi nhất chính là Mạc Thập Tam. Bởi vì Mạc Thập Tam đã từng giao thủ cùng với Phương Minh. Anh ta biết rõ lần trước tuyệt đối không phải Phương Minh cố ý ẩn giấu thực lực. Một người ẩn giấu thực lực hay không, trong lúc giao chiến anh ta chắc chắn có thể nhận ra. Thực lực của Phương Minh khi ấy quả thực là có thể dùng từ yếu ớt để mà hình dung. Thế nhưng không bao lâu, thực lực của Phương Minh lại bạo tăng như vậy, thật sự đúng là kỳ tích. Thậm chí Mạc Thập Tam tin tưởng, cho dù anh ta có nói chuyện này ra, sợ rằng không ai ở đây tin tưởng lời anh ta nói. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là nội gia quyền hay là ngoại gia quyền, giới võ thuật vẫn phải thừa nhận một sự thật, chính là luyện võ không có lối đi tắt. Muốn gia tăng thực lực, nhất định cần phải có thời gian chăm chỉ luyện tập, mà những khái niệm như dùng linh đan diệu dược có thể gia tăng mấy chục năm công lực, học tập một loại nội công tâm pháp mạnh mẽ nào đó, lập tức từ cao thủ hạng 3 biến thành cao thủ hạng nhất. Những thứ này cơ bản chỉ là tồn tại trong tiểu thuyết. Không nói tới nghi ngờ của Mạc Thập Tam nữa, vào lúc này ở một bên khác, đám người Vương Chấn Thiên cũng thức tỉnh khỏi cơn khiếp sợ, dè dặt cẩn thận nhìn Phương Minh đang đứng giữa sảnh. Tiêu lão à? Lúc này Vương Chấn Thiên chỉ có thể cầu xin Tiêu lão giúp, mặc dù hắn biết Tiêu lão khẳng định sẽ không buông tay mặc kệ, bởi vì người bị phế chính là bốn đồ đệ của ông ta. Chỉ là hắn quá hoảng sợ cho nên mới vô thức mở miệng ra thôi. Tiêu Đằng đứng lên, ông ta nhìn Phương Minh chăm chăm, tự như muốn nhìn thấu hắn. Thế nhưng Phương Minh lại không thèm để ý đến ánh mắt của Tiêu Đằng, một đại sư nội gia quyền mà thôi. Minh Đồng gia sắc, xem ra cậu đã luyện ngoài gia quyền đến cực hạn rồi. Tuổi còn nhỏ liền có thể luyện được công phu Minh Đồng gia sắc. Sư phụ của cậu là ai? Sở dĩ Tiêu Đằng hỏi như vậy là bởi ông ta muốn biết luyện thành Minh Đồng gia sắc khó khăn ra sao. Muốn luyện thành Minh Đồng gia sắc khó khăn ra sao? Do thân thể phải liên tục chịu đòn trong một thời gian rất dài, nên rất dễ lưu lại những vết thương ngầm trong cơ thể. Vì vậy muốn tu luyện thành công, nhất định cần phải có dược liệu phụ trợ. Bất kỳ một người tu luyện nào cũng cần dược liệu phụ trợ. Cho nên dân gian mới lưu truyền một câu: nghèo đọc sách, giàu học võ. Thế nhưng số dược liệu một người bình thường cần để tu luyện thậm chí không bằng một phần vạn của người tu luyện Minh Đồng gia sắc. Muốn luyện được Minh Đồng gia sắc, chắc chắn phải cần một lượng lớn dược liệu quý hiếm. Giá trị của số dược liệu này không phải một người bình thường có thể chi trả được. Dưới sự hiểu biết của Tiêu Đằng, trong giới tu luyện công phu ngoại gia, bất kể là võ quán hay môn phái, cũng chỉ có một hai nhà có đủ tiềm lực kinh tế để bồi dưỡng ra đệ tử như vậy. Huống chi người thanh niên trước mặt này nhìn còn trẻ như vậy, có lẽ chỉ có tộc trưởng tương lai của một gia tộc nào mới có nhiều tài nguyên tu luyện đến như thế. Hỏi thăm sư phụ của Phương Minh cũng chính là vì ông ta không muốn đối đầu cùng với nơi có thế lực như vậy. Mặc dù nói tại giới võ giả, công phu ngoại gia không thể nào so sánh được với công phu nội gia, nhưng đó chỉ là khi hai người có thực lực ngang nhau. Thế nhưng rất có thể, sau lưng người thanh niên này có tồn tại một cao thủ cấp bậc tông sư ngoại gia. Đạt tới cấp độ tông sư thì cơ bản không còn phân biệt ngoại gia cùng nội gia nữa rồi. Tông sư ngoại gia có địa vị ngang bằng cùng tông sư nội gia, mà bởi vì võ công ngoại gia muốn tu luyện đến cảnh giới tông sư thì khó khăn hơn nhiều so với nội gia. Cho nên trong giới võ thuật có một câu nói như thế này: nội gia ép ngoại gia, tông sư phản lên. Dưới cấp bậc tông sư, đúng là công phu nội gia áp chế ngoại gia một bậc. Nhưng mà trên cấp bậc tông sư, thì tình huống liền nghịch đảo hoàn toàn. Sư phụ tôi là ai ư? Phương Minh cười, hắn biết vì sao Tiêu Đằng hỏi như vậy. Sư phụ tôi là ai? Ông không cần biết, cũng không đủ tư cách để mà biết. Tiêu Đằng nghe được câu trả lời của Phương Minh liền tức tới phát điên. Tuổi còn nhỏ đã không coi ai ra gì, lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Cho dù cậu thật sự đi ra từ nơi kia, thì hôm nay tôi cũng phải giáo huấn cậu một chút. Là một tông sư nội gia, đương nhiên Tiêu Đằng có kiêu ngạo của riêng mình. Lời nói tràn ngập khinh thường cùng trào phúng của Phương Minh đã hoàn toàn chọc giận ông ta. Tiểu tử, cho dù cậu có luyện thành Bình Đồng gia sắc, nhưng lão phù vẫn phải nói cho cậu biết. Ở trước mặt đại sư, chỉ cần còn chưa luyện thành Kim Cương Bất Hoại chi thân, tất cả đều là vô dụng mà thôi. Mặc dù Tiêu Đằng đã hơn 70 tuổi, thế nhưng cước bộ vẫn là vô cùng linh hoạt. Thì triển hổ bộ vọt tới ngay trước mặt của Phương Minh, đánh ra một quyền với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn dẫn động âm bạo, có thể thấy tốc độ này nhanh ra sao. Lực lượng của một quyền này đã vượt qua ngàn cân, đừng nói là cơ thể con người, cho dù là tấm sắt cũng có thể xuyên thủng. Đây chính là sự lợi hại của đại sư nội gia quyền. Lợi dụng công pháp nội gia phối hợp với phương thức vận dụng lực lượng đặc thù, trong nháy mắt cực hạn của cơ thể bạo tăng mấy chục lần. Cho dù cậu có là Bình Đồng gia sắc, thì hôm nay lão phu sẽ chọc thủng sắc của cậu ra. Nghe thấy mấy lời của Tiêu lão, Phương Minh chỉ cười cười không đáp. Lão gia hỏa này cho rằng hắn là võ giả ngoại gia, nhưng mà không biết, hắn căn bản không hề tu luyện thân thể đến trình độ Bình Đồng gia sắc. Lúc trước, hắn có thể không ngã, chính là dựa vào vô sư chi lực bảo hộ. Thế nhưng, nương theo vô sư chi lực, lực phòng ngự của cơ thể hắn còn kinh khủng hơn nhiều so với Bình Đồng gia sắc. Tốc độ của Tiêu Đằng đúng là rất nhanh, đánh ra một quyền uy lực 10 phần, thế nhưng Phương Minh còn chưa đặt một quyền này vào trong mắt. Chuyện này giống như một cao thủ võ lâm đối chọi với một tu tiên giả, chênh lệch không thể nào so sánh. Đánh ra một chưởng tay của Phương Minh trực tiếp đụng vào chưởng tay của Tiêu Đằng. Trong chớp mắt, Tiêu Đằng đột nhiên giận quát một tiếng. Phương Minh rõ ràng có thể cảm nhận được, lúc quả đấm của đối phương va chạm cùng thủ chưởng của hắn, lực lượng đã tăng lên gấp 3 lần. Đây chính là đặc thù của đại sư nội gia, có thể tăng trưởng lực lượng của bản thân lên mấy lần trong chớp mắt. Nếu như Phương Minh thật sự chỉ là người tu luyện ngoại gia, sợ rằng lần này bị thua thiệt lớn. Thế nhưng thật là đáng tiếc, Phương Minh lại là tu luyện giả. Vừa cảm nhận được cổ lực lượng kia, thì vô sư chi lực trong người hắn cũng là vận chuyển. Chỉ lùi về sau 2 bước, liền có thể dễ dàng hóa giải được cổ lực lượng kia. Cùng lúc này, vô sư chi lực từ bàn tay của hắn tuôn ra như bài sơn đảo hải. Mặc dù hiện nay hắn còn cách Tiêu Đằng 1 mét, thế nhưng nét mặt của Tiêu Đằng vẫn biến đổi lớn. Cổ lực lượng này! Khí huyết trong người của Tiêu Đằng cuồn cuộn dần, bất chấp tất cả vội vàng hét lên một tiếng, đánh ra một quyền. Chỉ là một quyền này như đá chìm vào đáy biển, không hề có tác dụng. Ngược lại còn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc tức thời, ngực như bị đè nặng, cả người cũng phải lùi về sau vài mét mới đứng vững được. Ngưng khí thành hình, nội lực hóa thành chân khí, cậu là cường giả cấp bậc tông sư. Trên mặt của Tiêu Đằng lộ ra khó tin. Tông sư ư, làm sao có thể chứ? Trong lịch sử, những người có thiên phú nhất sáng tạo ra quyền pháp hoặc là cước pháp, những tông sư khai sơn kia cũng không thể nào đạt đến cấp độ tông sư ở tuổi này. Tông sư? Đám người Vương Chấn Thiên sau lưng của Tiêu Đằng trợn mắt há hốc mồm. Cường giả cấp bậc tông sư sao? Toàn bộ giới võ thuật có bao nhiêu tông sư kia chứ? Mỗi một người đều là tồn tại đỉnh phong. Dựa vào thân phận của bọn họ, căn bản không hề có tư cách nhìn thấy người ta. Nếu như nói cường giả như đại sư nội gia còn sợ súng, như vậy cường giả cấp bậc tông sư gần như khó mà bị thương bởi súng ống. Bởi vì tông sư có một bản lĩnh, chính là có thể nội lực ngoại phóng. Nội lực ngoại phóng biến thành chân khí, cũng giống như trong tiểu thuyết võ hiệp viết. Chân khí phóng ra ngoài hộ thể, viên đạn bình thường cơ bản không thể nào xuyên thấu. Cho nên, nếu cường giả cấp bậc tông sư muốn diệt hết một môn phái trong giang hồ, cơ bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, chân khí hộ thể chỉ là một loại phương thức vận dụng. Càng kinh khủng hơn chính là tông sư còn có thể dùng chân khí để giết người. Mặc dù không thể giết người ngoài ngàn dặm, nhưng mà trong vòng trăm mét, người bị chân khí đánh trúng không chết thì cũng bị trọng thương, là vô cùng kinh khủng. Những môn phái nhỏ như Thanh Y Môn cùng Thanh Long Bang ít ra còn có thể liều mạng với cao thủ cấp bậc đại sư. Nhưng nếu là cường giả cấp bậc tông sư thì căn bản không có cơ hội phản kháng. Tiểu lão à, có phải ông nhận nhầm rồi hay không? Làm sao cậu ta có thể là tông sư? Vương Chấn Thiên nhìn Phương Minh. Tông sư trẻ tuổi như vậy, điều này sao có thể chứ? Mà điều khiến cho hắn càng không thể nào tiếp nhận được, chính là nếu như đối phương thật sự là tông sư, vậy lần này bọn họ chết chắc, một người cũng khó thoát. Không chỉ bọn họ, mà sợ rằng ngay cả Thanh Long Bang đều trốn không thoát, chắc chắn sẽ bị diệt vong. Có một tông sư bảo vệ, địa vị của Thanh Y Môn trên giang hồ này chắc chắn sẽ vọt lên top 3. Phải biết rằng, trước mắt, trên giang hồ bang phái xếp hạng thứ nhất cũng là bởi vì có một tông sư tòa trấn mà thôi. Tiêu Đằng sắc mặt tái nhợt, mặc dù hắn không thể chấp nhận cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể nào thay đổi cổ thực lực mà hắn vừa cảm nhận kia. Truyền nhân của Tiêu Gia Quyền, Tiêu Đằng, cúi chào tông sư. Lúc trước không biết thân phận của tông sư, mạo phạm đắc tội, mong rằng thứ tội cho. Tiêu Đằng nhận thua, đối mặt với một cường giả cấp bậc tông sư, thậm chí ông ta không thể sinh ra một tia phản kháng. Đùa gì chứ, đối đầu với tông sư khác nào đi chịu chết. Sự nhún nhường của Tiêu Đằng khiến đám đàn em của Thanh Ni Môn vô cùng kích động. Trong lúc bọn họ tuyệt vọng muốn liều chết, không ngờ tình thế lại có thể quay ngoắt 180 độ. Giờ phút này ánh mắt của đám đàn em Thanh Y Môn tràn ngập sùng bái cùng thành kính. Cường giả cấp bậc tông sư chính là tồn tại mà cả đời này bọn họ phải ngưỡng vọng. Tào Tĩnh Như cùng Thất Thúc cũng không kìm nổi chấn động. Sợ dĩ lúc trước bà không phản đối chuyện của Hàng Kiều Kiều cùng Phương Minh, chẳng qua là vì coi trọng cường giả đứng sau lưng Phương Minh thôi. Thế nhưng có chết bọn họ cũng không ngờ Phương Minh chính là tông sư. Một tông sư trẻ tuổi như vậy, Tào Tĩnh Như cơ hồ có thể nhìn thấy Thanh Y Môn quật khởi. Tiêu Đằng chịu thua. Đối mặt với cường giả cấp bậc tông sư, ông ta không thể dấy lên nổi một tia phản kháng, thậm chí không dám nổi lên một chút ý nghĩ báo thù cho đồ đệ. Trong giới võ học, người dám khiêu khích cường giả cấp bậc tông sư mà không chết đã là may mắn lắm rồi. Bị phế võ công mà thôi, thật sự là quá may mắn. Nhưng mà hành động nhận thua của Tiêu Đằng là chuyện mà đám người Vương Chấn Thiên không thể nào chịu đựng được. Đáy lòng của đám người Vương Chấn Thiên tràn ngập tuyệt vọng. Cường giả cấp bậc tông sư, cho dù tất cả đám người Thanh Long Bang bọn hắn cùng tiến lên, cũng không đủ cho đối phương giết. Lúc này trong lòng của Vương Chấn Thiên vô cùng hối hận. Càng thêm hận Tào Tĩnh Như có con rể là cường giả cấp bậc tông sư. Trực tiếp thông báo ra ngoài, ai còn dám tìm Thanh Y Môn gây sự đây? Che giấu thì cũng thôi đi. Không ngờ, ngay từ đầu vẫn còn biểu hiện vẻ nhún nhường như vậy. Đây căn bản chính là hố người ta. Hơn nữa, còn là một cái hố cực sâu. Chỉ là cho dù có vô tận oán niệm, lúc này Vương Chấn Thiên cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nét mặt kinh sợ, vội vàng nhìn Phương Minh. Tổng sư đại nhân, tiểu nhân không biết thân phận của đại nhân, lúc trước đã đắc tội nhiều. Mong tổng sư đại nhân có thể mở một chút mặt lưới. Tổng sư đại nhân có yêu cầu gì xin nói ra. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn. Đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Lão đầu 60-70 tuổi lại xưng là tiểu nhân ngay trước mặt của Phương Minh. Thế nhưng đám người tại đây đều cảm thấy đương nhiên phải như vậy. Duy chỉ có Hàng Kiều Kiều nhịn không được, bật cười thành tiếng. Bởi vì cô nghĩ một màn này quá là khôi hài. Hàng Kiều Kiều không phải người trong bang phái giang hồ. Không biết một vị cường giả cấp bậc tông sư có ý nghĩa ra sao. Hơn nữa cho dù cô có biết cũng không để trong lòng. Bởi cho dù Phương Minh có phải là tông sư hay không, trong lòng cô đều coi trọng hắn. Phương Minh nhìn Vương Chấn Thiên, sau đó là nhìn con trai của Vương Chấn Thiên. Nhìn thấy ánh mắt của Phương Minh, anh ta rùng mình một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Lúc này trong lòng của anh ta thật sự vô cùng sợ hãi. Không ngờ anh ta lại muốn tranh đoạt phụ nữ với cường giả cấp bậc tông sư. Đây không phải là ngại bản thân sống quá lâu hay sao? Vừa nghĩ tới điều này, chân của anh ta run run. Nếu như không có đàn em của Thanh Long Bang chống đằng sau, có lẽ là anh ta đã sủi lơ trên mặt đất rồi. Thu hồi ánh mắt, Phương Minh không nhìn đám người Vương Chấn Thiên, ánh mắt chuyển sang nhìn qua Tào Tĩnh Như. Dì Tào, dì thấy chuyện này nên xử lý ra sao? Nghe thấy lời nói của Phương Minh, Tào Tĩnh Như ngẩn người. Hiển nhiên bà cũng thật không ngờ Phương Minh sẽ trưng cầu ý kiến của bà. Mặc dù Phương Minh là người yêu của con gái bà, thế nhưng hắn cũng là cường giả cấp bậc tông sư. Tông sư làm việc căn bản không cần phải hỏi ý kiến của ai. Một tông sư, cho dù làm bất kỳ chuyện gì cũng là tùy tâm sở dục. Lấy một ví dụ đơn giản, ở thời cổ đại, sau khi gả con gái vào nhà hoàng thất liền trở thành hoàng thân quốc thích của hoàng gia. Nhưng những người này căn bản không dám yêu cầu hoàng thất phải làm bất cứ chuyện gì, mà người hoàng thất cũng sẽ không đặt bọn họ vào trong mắt. Nói trắng ra, có thể gả cho một tông sư đã là chuyện rất vinh hạnh rồi. Đừng nói Phương Minh là tông sư, cho dù sư phụ của Phương Minh là tông sư, cũng sẽ có một đám người điên cuồng muốn gả con gái của mình cho hắn. Bởi vì chỉ cần có thể có chút quan hệ cùng tông sư đã là đủ lắm rồi. Phương Minh, vậy mà hỏi ý kiến của bà, điều này khiến cho Tào Tĩnh Như cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bởi bà nghĩ một tông sư như Phương Minh, vậy mà vẫn quan tâm đến ý kiến của bà, chắc chắn là bởi hàng Kiều Kiều rồi. Cũng có thể nói, Phương Minh thật sự rất yêu con gái bà. Là một người mẹ làm không tròn bổn phận, Tào Tĩnh Như chỉ hy vọng được thấy con gái có thể sống hạnh phúc. Hiện nay bà đã có thể an tâm. Phương Minh, chuyện này tùy cháu quyết định. Tào Tĩnh Như vừa cười vừa nói, tuy rằng Phương Minh dò hỏi ý bà, nhưng bà sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Chỉ cần Phương Minh có lòng là quá đủ rồi. Phương Minh có chút do dự. Hắn thật sự không biết nên xử lý đám người Tiêu Đằng cùng Thanh Long Bang ra sao. Thấy Phương Minh trầm ngâm, đám người Tiêu Đằng tới thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì bọn họ biết, người trước mắt này đang quyết định sự sống chết của bọn họ. Tiêu Đằng biết, ông ta phải tìm cách cứu thân ngay. Là một đại sư nội gia quyền, ông ta cũng biết giá trị của bản thân. Do đó trong lúc Phương Minh còn đang trầm ngâm, ông ta đã lên tiếng. Tổng sư đại nhân, tôi nguyện ý gia nhập Thanh Y Môn, từ nay về sau trở thành một đệ tử của Thanh Y Môn. Vừa nghe những lời này của Tiêu Đằng, Phương Minh hơi sửng sốt một chút, lập tức đăm chiêu nhìn Tiêu Đằng. Lão già này đúng là đầu óc linh hoạt nha, có thể tìm được cách cứu mình nhanh như vậy. Không sai, một đại sư nội gia có ý nghĩa rất quan trọng đối với Thanh Y Môn. Nếu có Tiêu Đằng gia nhập, thực lực của Thanh Y Môn chắc chắn sẽ tăng vọt. Ít nhất, những bang phái nhỏ như Thanh Long Bang tuyệt đối không dám đánh chiếm Thanh Y Môn. Phương Minh cũng hiểu, hắn không thể có quan hệ quá sâu với Thanh Y Môn. Hơn nữa, cũng không thể nào bảo vệ Thanh Y Môn mãi. Nếu như Tiêu Đằng gia nhập Thanh Y Môn, thì Thanh Y Môn sẽ không gặp những chuyện ngoài ý muốn như ngày hôm nay. Hai người Tào Tĩnh Như cùng thất thúc nghe được lời của Tiêu Đằng nói, trên mặt lộ ra vui mừng. Nếu có đại sư nội gia quyền là Tiêu Đằng gia nhập, vậy thì Thanh Y Môn chính là hổ mọc thêm cánh. Nét vui mừng của hai người lọt vào trong mắt của Phương Minh. Trong lòng của hắn cũng đã có quyết định. Về phần đám người Thanh Long Bang. Tổng sư đại nhân, Thanh Long Bang của tôi cũng nguyện ý nhập vào Thanh Y Môn, nhất nhất nghe lệnh của Tào Môn Chủ. Vương Chấn Thiên cũng là một người thông minh. Ngay cả Tiêu Đằng còn lựa chọn cách này để tự bảo vệ mình. Nếu như hắn ta chậm một chút thôi, phỏng chừng kết cục chính là đầu rơi xuống đất. Người đã chết đi chính là cái gì cũng bị mất. Đến lúc đó, Thanh Long Bang cũng không thể nào thoát khỏi số phận bị thâu tóm. Dì Tào, dì cảm thấy ra sao? Phương Minh nhìn về Tào Tĩnh Như. Thấy vẻ do dự của Tào Tĩnh Như, hắn liền hiểu bà sợ điều gì. Đó chính là sợ đám người Tiêu Đằng cùng Vương Chấn Thiên không phải thật sự muốn gia nhập Thanh Y Môn. Sợ rằng đến một lúc nào đó lại làm phản. Các người nhất định muốn gia nhập Thanh Y Môn. Nếu như có ngày dám làm phản thì... Tổng sư, xin an tâm. Tôi tuyệt đối không dám hài lòng. Tôi có thể thề độc. Tôi cũng như vậy. Tiêu Đằng cùng Vương Chấn Thiên song song trả lời. Phương Minh ý vị thâm trường nhìn hai người này. Lời thề là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Chẳng qua hắn có biện pháp khác để khống chế hai người này. Không sợ đối phương phản bội. Các người đã muốn gia nhập Thanh Y Môn. Thế nhưng tôi muốn nhìn thấy thành ý của các người. Phương Minh lấy một thanh dao găm trong tay của đám đàn em Thanh Y Môn, sau đó ném cho Tiêu Đằng. Tiêu Đằng ngơ ngác nhìn Phương Minh. Hắn từ tốn nói. Trích 3 giọt máu từ lòng bàn tay trái và tay phải. Tiêu Đằng không chút do dự, dùng hai tay nắm thanh chủy thủ. Máu theo thanh chủy thủ chảy ra, rốt cuộc rơi vào bên trong chén trà. Phương Minh nhìn về Vương Chấn Thiên. Mặc dù hắn ta là côn đồ, thế nhưng hắn không có dũng khí như Tiêu Đằng. Hắn cắt một vết trong lòng bàn tay, sau đó nhỏ máu vào trong chén trà. Phương Minh cầm lấy hai chén trà, rồi đi tới trước mặt của Tào Tĩnh Như. Dì Tào, cháu cần vài giọt máu của dì. Máu ở đầu ngón tay là được rồi. Tào Tĩnh Như mặc dù cảm thấy rất khó hiểu, thế nhưng không hỏi nhiều. Tiếp nhận con dao, sau đó cắt một vết trên đầu ngón tay. Mỗi chén trà nhỏ xuống 3 giọt. Tất cả đều đã chuẩn bị tốt. Phương Minh đặt hai chén trà lên trên bàn. Mọi người nhìn về Phương Minh với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ngón trỏ cùng ngón giữa trên bàn tay phải của Phương Minh khép lại. Sau đó, lăng không vẽ một đồ án phù văn bên trong chén trà. Một vệt sáng xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn. Một màn này khiến cho đám người đang nhìn xem cũng phải chấn kinh. Đột nhiên, ánh sáng xuất hiện trên đầu ngón tay của Phương Minh, sau đó từ từ rơi xuống chén trà. Một màn này giống hệt như ảo thuật, mà mấu chốt là hắn không phải đang biểu diễn ảo thuật. Lấy huyết làm khế, kết thành khế ước, nếu trái lời thề, vàng tiễn xuyên tâm. Phương Minh khẽ ngâm một câu, sau đó nhìn về Tiêu Đằng. Tiêu Đằng, tôi hỏi ông lần cuối, ông có thật sự muốn gia nhập Thanh Y Môn? Là thật. Tiêu Đằng lúc này nào dám nói không? Mà sau khi ông ta nói những lời này, Tiêu Đằng cảm giác cả người rung lên, thật giống như có gông cùm xiềng xích đột nhiên trói buộc ông ta. Vương Chấn Thiên, còn ông có thật sự muốn gia nhập Thanh Y Môn, toàn tâm toàn ý nghe theo lệnh của Tào Tĩnh Như, không bao giờ phản bội? Dạ, là thật. Vương Chấn Thiên giơ tay lên. Thế nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác giống như Tiêu Đằng, bởi hắn chỉ là một người bình thường, không thể cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể. Trên mặt của Phương Minh lộ ra nụ cười hài lòng, quay qua Tào Tĩnh Như. Dì Tào, từ giờ trở đi, dì có thể quyết định sống chết của hai người này. Chỉ cần một suy nghĩ trong lòng dì, bọn họ sẽ bị trừng phạt tương ứng. Nghe được lời nói của Phương Minh, Tào Tĩnh Như ngây ngẩn người. Đám người Vương Chấn Thiên cũng là trợn tròn mắt. Bọn họ căn bản không hiểu ý của Phương Minh. Thế nhưng gần ngay lập tức, Vương Chấn Thiên đột nhiên thống khổ hét lên một tiếng. Cả người ngã lăn trên mặt đất. Chuyện này, tôi chỉ là vừa mới suy nghĩ, muốn ông ta đau bụng thôi. Đang lúc mọi người khó hiểu, thì nghe thấy giọng nói tràn ngập kinh hãi của Tào Tĩnh Như. Cả đám trợn trừng, trên mặt lộ ra sợ hãi. Dì Tào không nên kinh ngạc. Hai người bọn họ đã ký huyết khế ước cùng với dì. Từ nay về sau, dì có thể khống chế sống chết của bọn họ. Dì nghĩ họ chết thì họ phải chết. Phương Minh mở miệng giải thích. Sợ dì hắn thi triển thuật này trước mặt mọi người chính là vì có ý muốn trấn áp. Sau hôm nay, chắc chắn đám người này sẽ không dám xin lòng phản bội. Đây là suy nghĩ của Phương Minh. Một lần ra tay có thể trừ hết hậu hoạn về sau. Mọi chuyện cũng đi theo đúng chiều hướng mà Phương Minh mong muốn. Lúc này trong đôi mắt của đám người kia nhìn Phương Minh tràn ngập sợ hãi. Bởi vì thủ đoạn của Phương Minh trong mắt của họ chính là thủ đoạn của thần. Một suy nghĩ có thể khống chế sống chết của người khác. Loại thủ đoạn này không phải thần tiên thì còn có thể là gì? Trong khoảnh khắc này, đám người Thanh Long Bang không còn chút ý phản kháng. Vương Chấn Thiên cùng Tiêu Đằng càng không dám. Hai người cũng biết đời này bọn họ chỉ có thể bán mạng cho Thanh Y Môn. Chẳng qua, nghĩ đến thủ đoạn thần tiên của Phương Minh, hai người vừa sợ hãi vừa kích động. Có một vị thần tiên như vậy ở đây, chỉ cần bọn họ không có lòng phản loạn, giúp đỡ Thanh Y Môn tranh đấu tranh giành thiên hạ, sau đó địa vị chắc chắn sẽ ngày càng cao. Con người chính là như vậy, lúc đối mặt với cường giả mà bọn họ không thể nào chống đối, ý nghĩ thần phục cứ như vậy dâng lên. Kết thúc tập 41 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.